Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, canh 1, ca sĩ giấu mặt thu hiện trường, người chủ trì thanh âm vang lên, cho mời tiếp theo vị ca giả, The King, hiện trường vỗ tay sấm dậy, sở hữu người xem đều hô to, The King, ban bình luận khách quý Đặng Phục Linh nhịn không được nhíu mày. The King đệ nhất bài hát quá ưu tú, người xem chờ mong cảm quá cường, nếu hắn đệ nhị bài hát có tì vết, chỉ sợ cũng, Lý Quân Na gật gật đầu, tán đồng Đặng Phục Linh cách nói, kia một đầu truy mộng trẻ sơ sinh tâm quá ưu tú. Mọi người chờ mong quá cao, The King nếu sướng nguyên sang, từ khúc không đạt được truy mộng trẻ sơ sinh tâm độ cao. Chỉ sợ trận này rất khó thắng a. Đúng vậy. Giang Dịch cùng Khương Tĩnh nhìn chậm rãi đi lên sân khấu kia nói màu trắng thân ảnh. Đáy mắt tràn ngập chờ mong. The King, Dục Mang Vương Miện, tất thừa này trọng, cái này danh hiệu từ lúc bắt đầu liền ý nghĩa sẽ đã chịu trào phúng. Đã chịu nghi ngờ, chân chính muốn trở thành The King một bài hát như thế nào đủ. Thư Trừng không nhanh không chậm đi lên sân khấu, ánh đèn tụ tập ở nàng trên người. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, âm nhạc vang lên, người xem nhìn nàng, ban bình luận khách quý nhìn nàng, hậu trường phòng nghỉ mặt khác tuyển thủ cũng nhìn nàng, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, Thư Trừng chậm rãi mở hai mắt, tay cầm microphone, IAM, ta vĩnh viễn đều ái. Như vậy ta, hai câu ca từ vừa ra, sở hữu người xem đều hưng phấn, không ngừng thét chói tai. Mà ban bình luận khách quý còn lại là nhíu mày, lại là Nguyên Sang, Thiên A, ở như vậy một hồi thi đấu lại một lần sướng Nguyên Sang hắn không khỏi cũng quá tự tin đi. Người xem chờ mong cảm quá cao, này bài hát không đạt được truy mộng trẻ sơ sinh tâm độ cao nói. Người xem sẽ không mua chướng, cái này The King thật sự quá tự tin đi, tự tin qua đầu chính là tự phụ. Thượng một hồi hắn dùng thực lực chứng minh rồi hắn không phải tự phụ. Trận này, không thể không nói, ta thực chờ mong, Thư Trừng đen nhánh con ngươi mang theo nàng đặc có đường hoàng hương vị. Đỏ thắm khóe môi ngậm một mặt như có như không tươi cười. Đường hoàng sao, kiêu ngạo sao, không có cách nào, đây là nàng, nàng có cái này tự tin, có thực lực này. Vui sướng là vui sướng phương thức không chỉ một loại, nhất vinh hạnh là ai đều là tạo vật già. Quang vinh, không cần né tránh vì ta thích sinh hoạt mà sống, không cần phấn son liền đứng ở. Quang minh góc, Thư Trừng đang cười, từ nàng từ hệ thống biến thành người kia một khắc nàng liền quyết định cả đời này làm chính mình. Muốn làm sự, xuất tính mà sống, vì tâm mà đi, đường hoàng làm sao vậy? Kiêu ngạo làm sao vậy? Nàng chính là nàng, là nhan sắc không giống nhau pháo hoa. Thư Trừng tiếp tục hát vang nói. Ta chính là ta là nhan sắc không giống nhau pháo hoa, không chung chống chảy phải làm kiên cường. Nhất bọt biển, ta thích ta làm tường vi khai ra một loại kết quả cô độc sa mạc giống nhau. Thịnh phóng trần trụi, a, lại là một mảnh tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai, vỗ tay, nháy mắt bao phủ hết thảy. Ta chính là ta là nhan sắc không giống nhau pháo hoa. Này một câu ca từ nháy mắt đánh trúng mọi người tâm ni cái này đặc hành độc lập The King. Cái này đường hoàng kiêu ngạo The King. Cái này có được tuyệt đối thực lực The King. Đây là The King A. Là sở hữu pháo hoa chung hoàn toàn bất đồng tồn tại. Người xem tiếng thét chói tai. Tiếng hoan hô hối thành một mảnh. The King này bài hát quá dễ nghe A. Không hổ là The King A. Từ đây cả đời The King phấn. The King, The King, ngao ngao ngao tương đương thật sự siêu cấp thích hắn A. Lời nói ngoài lề, nói bảo bảo thấu số lượng từ đồng hài nhóm. Xin hỏi một chút không viết ca từ, cửu cửu viết như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến chính là như vậy? Thư Trừng sướng một đầu ta. Mọi người khiếp sợ, ca sĩ giấu mặt đệ nhất kỳ xong. Là cái dạng này sao? Hết chương.